Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 55, góc chuyện audio.com. Chấm, không sai, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chỉ một câu nói của cô. Anh tỉnh ngộ, cuộc chiến sinh tử này. Anh nhất định phải thắng. Những kẻ đã hại mẫu thân của anh. Anh bắt chúng phải trả giá đắt gấp ngàn lần. Muốn chúng sống không bằng chết. Giả Thiên đưa tay, kéo cô vào lòng. Anh gắt gao ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương của cô. Chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn. Tham lam mùi hương thanh lệ trên cơ thể cô. Đừng buông, cho anh ôm một lát thôi. Được, Tử Uyên không phản đối. Cô là người tuyệt tình nhưng không phải người nhẫn tâm. Người ta đang không vui đó. Tích tắc, anh ôm cô được nửa tiếng rồi à, một lát của anh. Ngắn thật, Tử Uyên có chút không thoải mái. Nửa tiếng cô chỉ ngồi duy nhất một tư thế trong lòng anh. Cả người cô tê cứng. Cô cảm giác như thân thể bây giờ không phải của mình nữa. Tử Uyên khó khăn động đậy. Giả Thiên mơ màng. Anh không muốn rời bỏ cảm giác ấm áp này. Nhưng anh vẫn cảm nhận được thân thể căng cứng của cô. Anh đau lòng. Sao khó chịu mà không nói. Không sao. Cô an ủi. Cô gái này. Giả Thiên ngước mắt phượng lên nhìn cô. Bất ngờ. Anh luồn tay sau gáy. Lấy tốc độ nhanh nhất kéo cô lên phía trước. Cả người Tử Uyên tê tê. Cô không kịp phản ứng liền bị anh động tay chân. Một bờ môi mềm mại. Lạnh lạnh áp lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt. Triền miên day dứt đem theo hương bạc hà thanh mát dễ chịu. Anh tham lam quấn quýt. Nhận lấy cảm giác ngọt ngào từ cô. Rất lâu sau. Hai người mới buông ra. Tử Uyên bị anh hôn bất ngờ. Cô thở dốc. Cả khuôn mặt mọng nước nóng ran. Đỏ ửng. Làn da cô vốn rất trắng nên những vết đỏ hồng kia thật nổi bật. Cô xấu hổ, khuôn mặt e lệ càng đỏ hơn. Giả Thiên ngồi đối diện cô. Bởi lẽ Tử Uyên đang ngồi trong lòng anh nên khoảng cách hai người rất gần. Anh đưa mắt thu hết mọi hành động dù chỉ nhỏ nhất của cô. Âm thầm sủng nịnh, sau khi đã ổn định hơi thở. Tử Uyên lườm anh, ánh mắt hờn dỗi. Có chút xấu hổ của thiếu nữ. Giả Thiên chép miệng. Tiểu yêu tinh này. Không đợi cô phản ứng. Một lần nữa anh bá đạo cưỡng hôn cô. Lần này. Nụ hôn dịu dàng. Triền miên hơn. Lưu luyến không rời. Tử Uyên bị anh hôn đến mặt mũi xoay vòng vòng. Cả người cô tê dại. Mềm mại tựa vào ngực anh. Thật khó anh mới buông cô ra. Dịu dàng nhìn cô. Tử Uyên giận dỗi. Cô cảm nhận môi mình bị người đàn ông kia hôn đến sưng rồi. Cánh môi mịn như hoa hồng. Ngọt ngào như bôi mật bây giờ sưng đỏ. Trông lại càng kiểu mị. Quyến rũ. Lần này, cô nhất quyết bước xuống khỏi người anh. Ngồi trong lòng anh như ngồi trên đống lửa. Bất cứ khi nào cũng có thể bị lợi dụng. Cầm thú. Sắc lang. Cô âm thầm lôi cả gia đình anh ra chào hỏi một lượt. Giả Thiên sao lại không hiểu. Anh chỉ cười cười. Bất đắc dĩ nhìn cô. Thật không ngờ cô còn có một mặt trẻ con như vậy. Nhưng rất đáng yêu. Anh cười thầm. Bầu không khí dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Bữa trưa, anh đưa cô ra khỏi căn nhà gỗ. Đáng lẽ định tới hỏi cô muốn ăn gì, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố. Vì vậy đành để cô chịu ủy khuất ăn đồ người khác nấu vậy. Giả Thiên thầm nghĩ. Đương nhiên, Tử Uyên không biết điều này. Nếu không, chắc cô ngất quá. Gì mà ủy khuất, tám đời nhà anh đều chịu ủy khuất thì có. Chấm, bữa trưa nhẹ nhàng trôi qua. Anh giúp cô lấy chút hoa quả tráng miệng rồi tự giác thu dọn bát đĩa. Cả bữa ăn, Giả Thiên đều tự mình giúp cô. Không để bất kỳ một người nào động tay vào. Một tổng tài cuồng vợ như anh coi đó là một chuyện hạnh phúc cách chương.